Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, tường đổ mọi người đầy. Lão Tống cùng Phương Tình vào lúc này cũng đang phi hành khí thượng khán chính tại phát sinh những cái kia tin tức, hai người trong lòng loại kia rung động, mảy may không có so internet trên những người kia ít đến đi đâu. Cái này, thủ đoạn này, quá gọn gàng mà linh hoạt rồi. Phương Tình nhìn lấy Sở Quốc tin tức người phát ngôn kia ID tuyên bố đi ra hai đầu tin tức. Ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt rung động. Thì thào nói rằng, tiểu tử này, thật lợi hại a, thật hung ác. Mặc dù lão Tống thường thường khen hắn vị này bảo bối đồ đệ. Nhưng giống lần này loại này, tràn ngập cảm khái đồng thời tâm phục khẩu phục khích lệ. Lại còn là lần đầu tiên, từ đầu đến cuối, Bạch Mục Giã ở internet câu nói trước không nói. Bạch Gia Quân phản kích cũng tất cả đều là từ phát hành vì chỉ có Lâm Tử Câm ở cao cấp trí năng trợ giúp xuống. Hất lên áo lót đi lên lấy, người biết chuyện, thân phận giải thích một đợt. Sau đó cả kiện chuyện liền biến thành dạng này rồi. Hai người, lái phi hành khí, hung hăng cho vị này Sở Quốc quốc chủ một kích chí mạng. Sau đó thong dong vô cùng, mang theo cự nhân thành sân thí luyện này quái vật khổng lồ rời đi. Quả thực liền là điển hình xong chuyện phủi áo đi, ẩn kín thân thế cùng danh tiếng. Cái này chuyện bây giờ nhìn gọi tin tức, tiếp qua mấy năm nhìn, cái này là thần thoại a. Như thế bá khí cử động, quả thực làm cho tất cả mọi người đều vì chi sợ hãi thán phục. Nghĩ muốn cường thủ hào đoạt sản nghiệp của ta, ta chẳng những muốn đánh ngươi, còn muốn đem sản nghiệp trực tiếp dọn đi. Chẳng những dọn đi sản nghiệp, liền đất trống đều dọn đi. Có bản sự ngươi đến ngăn cản nhìn xuống nhìn. Những này còn không tính, ngươi muốn đi ta trên thân dội bẩn nước, ta liền để ngươi từ đầu đến chân đều ngâm vào hố phân. Vô cùng tàn nhẫn nhất là, ta không nói lời nào, đều chính ngươi nói. Sứt đầu mẻ chán Sở Vương vào lúc này nơi đó còn có tinh lực ngăn cản cự nhân thành sân thí luyện. Bay khỏi hắn Sở Quốc, người khác sắp chết. Đương nhiên, cái này khẳng định là già, ở đả kích cực lớn dưới, bị tức được thổ huyết ngã trên đất hôn mê là không già. Nhưng bên thân chữa bệnh đoàn đội thứ nhất thời gian liền đối với hắn tiến hành cứu chữa. Bất quá, anh Minh, Sở Quốc quốc chủ, lại lợi dụng cơ hội này, trực tiếp, bệnh nguy kịch, rồi, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có giả chết. Có lẽ mới có thể tránh thoát một kiếp a. Bởi vì cái thứ hai thiếp mời bên trong, căn bản không phải Sở Vương trước đó tận mắt nhìn thấy nhằm vào Bạch Mục Giã Hịch Văn, mà là hắn những năm gần đây đã làm tất cả dơ bẩn sự tình. Còn có so trước đó kia video càng nguy hiểm hơn đồ vật liên quan tới phụ vương hắn chết. Hắn cùng người bên cạnh đủ loại suy đoán, đủ loại đầu mâu trực tiếp chỉ hướng tiên hoàng. Cái này thật quá muốn chết. Đây không phải đem hắn đặt tại đất trên ma sát, đây là muốn giết chết hắn. Mà lại Tiểu Bạch còn hấp thụ trước đó đối thẩm đẹp ép buộc chứng. Lần này không có để cao cấp trí năng đem hình ảnh làm cho như vậy hoàn mỹ. Nhìn qua liền là điển hình chụp ảnh. Đúng, Bạch ca liền là loại này biết sai có thể thay đổi thanh niên tốt. Biết nghe lời phải, toàn bộ video tư liệu, niên đại chi cửu viễn, thời gian khoảng cách chi trường, xinh xắn đến người tê cả da đầu. Trừ cái đó ra, thiếp mời nội dung bên trong còn bao gồm vị này Sở Vương ở bánh từ trên trời rớt xuống, đạt được vương tước về sau một hệ liệt tao thao tác. Bao quát đối đồng tộc huynh đệ đề phòng, bách hại, thậm chí ám sát. Đối từng theo hắn từng có một điểm ân oán người đủ loại hãm hại kế hoạch. Dừng dừng đủ loại, nhiều không kể xiết, cơ bản trên vị này tân nhiệm Sở Quốc quốc chủ cả đời này ở giữa tất cả đen liệu. Đều bao hàm ở đó một cái dài dài thiếp mời bên trong. Bổ sung lấy đủ loại video tư liệu, văn kiện chứng cứ, kỹ càng đến cực hạn. Này thiếp mời cũng ngay đầu tiên liền virus thức lan tràn ra. Lưu truyền ra đi, loại này đồ vật, cho dù là đế quốc hoàng thất ra tay, cũng căn bản là không chịu được. Càng huống chi vô luận nhiếp chính vương, vẫn là thái tử Lý Anh, ai đều khó có khả năng vì vị này sở vương điện hạ nói câu nào. Nhất là tề vương vị này nhiếp chính vương, ở mắng to sở vương đáng đời đồng thời, cũng không khỏi lòng còn sợ hãi. Cái này bạch mục giã, quả thực liền là cái ma quỷ a. Ai trêu chọc hắn ai không may. Tề vương thậm chí có chút hoài nghi, kia tiểu vương bát đản trong tay, có phải hay không cũng nắm lượng lớn liên quan tới hắn đủ loại đen liệu. Người sống một đời, nhất là bọn hắn loại thân phận này địa vị người, làm sao có thể một điểm đen liệu đều không có. Cho nên hiện tại tự liền tề vương đều tâm phục khẩu phục. Đồng thời trong lòng quyết định, về sau tuyệt không trêu chọc bạch mục giã. Tiểu tử kia thật sự có độc. Loại kia cường đại hacker năng lực, thậm chí tràn ngập rồi huyền huyễn sắc thái. Nhìn lấy sở vương những cái kia đen liệu, tề vương thậm chí không cách nào tưởng tượng. Thời gian khoảng cách xa xưa như vậy đồ vật, bạch mục giã đến cùng làm thế nào đạt được? Về phần có phải hay không bạch mục giã làm cái này chuyện, tề vương thì là một chút cũng không có hoài nghi. Trừ hắn ra, tuyệt không có khả năng là người khác. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng loại chuyện này, cần lấy chứng cứ sao? Ở cảm khái một phen về sau, một cái to lớn vấn đề bày tại tề vương trước mặt. Như thế nào xử trí sở vương? Giả chết cũng tốt, chết thật rồi cũng tốt, kỳ thực đều không có tác dụng gì. Vị này mới làm trên sở vương không bao lâu, mới làm trên sở quốc quốc chủ thời gian ngắn hơn đế quốc thân vương. Lần này khẳng định là xong đời, không ai có thể cứu hắn. Không thấy cái khác kia ngũ đại thân vương, 13 quận vương không ai đứng ra phát ra tiếng. Nếu như sở vương đứng có lý trên, bọn hắn có lẽ còn sẽ cùng chung mối thù đi ra lên tiếng ủng hộ hai câu. Nhưng tại sở vương nhiều như vậy đen liệu bị người ta ném ra thả tới trên lưới về sau, coi như hắn chiếm lý, những người khác cũng đều không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Vạn nhất bọn hắn vừa ra âm thanh, đối phương hỏa lực hướng về phía bọn hắn oanh tới đây làm sao bây giờ? Ai còn không có điểm không thể gặp ánh sáng chuyện? Như thế hướng bên ngoài tiết lộ, vào chỗ chết làm, ai chịu được a? Cho nên, loại này mọi người vẫn là thành thành thật thật ăn dưa tốt rồi. Họ bạch người tuổi trẻ kia, không thể trêu vào nha. Trừ phi có thể đem hắn một kích chí mạng, bằng không thì có bao xa. Cách hắn rất xa, tề vương vội vã đi gặp thái tử Lý Anh. Từ bạch mục giã sau khi rời đi, tề vương đối Lý Anh thái độ lại có một chút chuyển biến. Nói thí dụ như hắn hiện tại sẽ có ý ở trước mặt mọi người cho Lý Anh càng nhiều mặt mũi, đối vị này thái tử điện hạ cấp cho càng nhiều tôn trọng. Dù là ở trong âm thầm, hắn cũng rất ít giống như lúc trước như thế bày cái gì vương thúc nhiếp chính vương giá đỡ. Sở vương vô luận như thế nào đều muốn xử trí. Bằng không thì một mình hắn đem ảnh hưởng đến toàn bộ đế quốc hoàng thất. Tề vương nhàn nhạt nói rằng là muốn xử trí, nhưng nói trở lại, nếu như phế bỏ vương vị của hắn, như vậy tân nhiệm sở vương do ai tới đảm nhiệm? Vẫn là nói chúng ta dứt khoát lợi dụng cơ hội lần này, triệt để quăng ra sở vương toàn bộ phong hào. Lý Anh nhìn lấy tề vương nói, ngươi nghĩ như thế nào? Tề vương nhìn rồi Lý Anh một mắt, sau đó cười cười, ta đề nghị thừa cơ quăng ra một cái lại nói. Ai? Vương thúc, này phân đất phong hầu là ngài thúc đẩy, ngài hiện tại muốn làm như vậy, đối với ngài thanh danh. Lý Anh có chút kinh ngạc nhìn lấy tề vương, người bên ngoài mặc dù không biết rõ, nhưng đế quốc bên trong hoàng thất tất cả trong lòng người đều rõ ràng. Phân đất phong hầu cái này chuyện liền là tề vương một tay thúc đẩy. mà bây giờ Tề Vương lại phản bội, rồi bọn hắn làm rồi Nhiếp Chính Vương liền muốn phản quay đầu đối phó bọn hắn. Những thân vương kia cùng quận vương nhóm đến lúc đó trên miệng mặc dù không nói, trong lòng thì nhất định sẽ nghĩ Tề Vương có thể thành vì Nhiếp Chính Vương. Này mặt trong có bọn hắn công lao thật lớn. Nếu như không có bọn hắn những năm gần đây đoàn kết ở Tề Vương bên thân, Tề Vương làm sao có thể có được như thế lớn uy thế? Làm sao có thể làm trên Nhiếp Chính Vương trở thành này Tổ Long Đế Quốc danh xứng với thực chân chính người thứ nhất? Những này đạo lý Tề Vương hiểu, Lý Anh cũng hiểu. Tề Vương thở rồi một hơi, hắn cũng rất nhức đầu. Hắn năm đó làm những việc này là hướng về phía hắn ca ca đi. Hắn liền là nghĩ muốn cùng hắn vị hoàng huynh kia tranh một chuyến, cho dù ngươi là hoàng đế, nhưng ta cũng không hư ngươi, ta không kém ngươi. Nhưng bây giờ hắn ca ca chết rồi, băng hà rồi, nản lòng thoái chí phía dưới, hắn kém chút liền trực tiếp chạy tới trấn thủ thiên hà rồi. Vẫn là hoàng đế ở thời khắc cuối cùng tìm hắn, nhất định phải trợ giúp Lý Anh đem hoàng vị ngồi vững vàng, đem Lý Thị Giang Sơn giữ vững. Ngàn vạn không có thể cho Bạch Lâm hai nhà thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Tề Vương lúc này mới tải không được đã phía dưới làm rồi cái này Nhiếp Chính Vương, cái này chuyện không xử lý khẳng định là không được. Tề Vương thở dài nói, Bạch gia tiểu tử kia quá độc ác, này một tay chẳng những đem Sở Vương đưa vào tử địa, đồng thời cũng đem chúng ta đẩy lên rồi góc tường. Ai, Sở Vương đường chết a. Từ một cái nhân tình cảm trên xuất phát, Tề Vương đối vị này mới Sở Vương nhiều ít vẫn là có chút đồng tình. Không nói đến vị này Sở Vương phụ thân nhiều năm qua thủy chung cùng Tề Vương duy trì không sai quan hệ, chỉ nói hai người đều có cái cộng đồng đối đầu Bạch Mục Giá. Mặc dù đối Tề Vương tới nói, cái này đối đầu đã thành rồi quá khứ thức, nhưng vừa nghĩ tới, vẫn là lòng còn sợ hãi a. Nhất là đoạn thời gian trước hai người gặp mặt kia tràng cảnh, mỗi khi nhớ tới, cũng nhịn không được lắc đầu thở dài. Chính mình đường đường một tôn chuẩn đế, đế quốc thân vương, tôn quý nhất Nhiếp Chính Vương, những này thân phận, tùy tiện cái nào đều hẳn là có thể gắt gao ngăn chặn thiếu niên kia, để hắn thở dốc không được. Nhưng sự thực lại là, mặc kệ cái nào thân phận, ở đó trước mặt thiếu niên, đều cùng bài trí đồng dạng, chẳng có tác dụng gì có. Ngược lại bị thiếu niên kia liên tiếp, tướng quân, kém chút liền cho sắp chết. Thật tốt Sở Quốc quốc chủ không làm, đi trêu chọc hắn, ha ha. Lý Anh ánh mắt bên trong cũng tràn ngập rồi châm biếm. Hắn là không có chút nào ưa thích vị kia mới Sở Vương. Bản thân mọi người liền không có tình cảm gì. Mới Sở Vương vì rồi đạt tới mục đích, thậm chí không tiếc đem hắn cái này thái tử kéo xuống nước. Đối Lý Anh tới nói, có thể sẽ lý trí đi đối đãi vấn đề này. Nhưng đối Tiểu Cố tới nói, mới Sở Vương tội không thể tha, liền là đáng chết. Lão đại làm hắn làm nhẹ rồi, nên ở trước mặt vào chỗ chết tần hắn một trận, sau đó lại dạng này làm hắn mới giải hận mà. Mà thôi, loại chuyện này giao cho tông tộc trưởng lão hội a. Tề Vương thở dài một tiếng, cuối cùng làm ra quyết định này. Hắn nói là tông tộc, không phải hoàng tộc. Rất đơn giản, Lý Thị không đơn giản hoàng tộc, cũng là một cái to lớn gia tộc cổ xưa. Nội bộ hoàng tộc đồng dạng là tồn tại một cái trưởng lão hội, chỉ là cùng gia tộc bình thường trưởng lão hội khác biệt là hoàng tộc trưởng lão hội chỉ là phụ trách nội bộ hoàng tộc sự tình các loại, cùng tông nhân phủ không sai biệt lắm. Bọn hắn từ trước tới giờ không đối ngoại, bởi vì quá mẫn cảm, cho nên người bình thường thậm chí đều không rõ ràng nội bộ hoàng tộc vậy mà cũng tồn tại một cái trưởng lão hội. Đem vị kia mới Sở Vương đang bị đế quốc pháp luật tuyên án về sau, lại giao cho tông tộc trưởng lão hội xử lý. hai bút cùng vẽ, khẳng định không có hắn quả ngon để ăn. Thân là một cái thân vương, người có thể ra ngoài hố người hại người, có thể cường thủ hào đoạt, những này cũng không có vấn đề gì. Nhưng không thể trăm phương ngàn kế nghĩ lấy muốn đối phó trên thân chảy xuôi theo cùng chính mình đồng dạng huyết mạch người. Cho dù huynh đệ bất hòa, loại chuyện này ở hoàng tộc không mới mẻ, nhưng này cũng là làm được không nói được sự tình. Ngươi bị phơi bày ra rồi, ngươi liền là đáng chết. Lý Anh gật gật đầu. Được rồi, như vậy tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả làm sao bây giờ? Tề Vương nghĩ nghĩ, nhìn lấy Lý Anh, này muốn nhìn thái tử đến tột cùng là muốn đem phân đất phong hầu đi ra cương thổ thu hồi lại, vẫn là có ý định trước dạng này, chờ hết thảy ổn định về sau, tương lai lại từ từ cầu chi rồi. Lý Anh có chút ngơ ngác nhìn rồi Tề Vương nửa ngày, mới một mặt không lời mà nói, Vương Thúc, ngài là lớn nhất phân đất phong hầu quốc chủ a. Tề Vương tự giễu cười một tiếng, này tổ long thiên hạ bây giờ ta đều không nhìn ở trong mắt. Chỉ là một khỏa lục giã tinh, hiền chất, ngươi có phải hay không quá coi thường ngươi Vương Thúc rồi. Lý Anh, ngoặc kép, ngài cùng bệnh tâm thần giống như, ai dám xem nhẹ ngài a? Tề Vương nói, ngươi yên tâm liền là, cái gì phân đất phong hầu không phân phong, ta không quan tâm. Ta nói qua, năm đó ta thôi động cái này chuyện, đơn giản liền là tưởng tượng phụ thân ngươi chứng minh, kỳ thực ta cũng được. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, cử động của ta, căn bản mà nói, kỳ thực rất ngây thơ. Liền là một cái ngửa mộ huynh dài đệ đệ, liều mạng nghĩ muốn ở huynh trưởng trước mặt biểu hiện ra một chút cơ thể của mình. Nói cho hắn biết, ta cao lớn rồi. Tề Vương nói xong, nhịn không được cười khẽ bắt đầu, chỉ là vành mắt nhưng dần dần ửng hồng. Cho nên Thái tử Điện Hạ, nếu như ngươi nghĩ kết thúc trận này do ngươi Vương Thúc ta đưa tới nháo kịch, như vậy thì lợi dụng lần này Sở Vương tìm đường chết, sẽ nghiêm trị từ trọng xử lý cái này chuyện, phải đem hắn trực tiếp đóng chết, không lưu mảy may lượn vòng chỗ trống. Nhưng nếu là dạng này, ngươi cũng nhất định phải làm tốt một cái chuẩn bị. Vậy liền là còn lại mấy cái bên kia thân vương cùng quận vương nhóm, nhất định sẽ đối ngươi cẩn thận đề phòng. Đương nhiên rồi, ta có thể vì ngươi cản một đạo, đem cái này chuyện nắm ở ta trên thân. Lý Anh nhìn lấy Tề Vương, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảm động. Vương Thúc, ngươi nghe ta nói. Tề Vương đánh gãy Lý Anh. Cho dù ta thay ngươi cản một đạo, nhưng cũng cản không được rồi bao lâu. Bởi vì, đến ngươi sau khi lên ngôi, tất cả mọi người ánh mắt liền sẽ toàn bộ nhìn về phía ngươi. Bởi vì chỉ có ngồi ở hoàng vị bên trên người mới thật sự là đế quốc chủ nhân. Cho nên, ngươi cần nghĩ kỹ. Lý Anh hỏi nói, Vương Thúc, như ta từ từ cực chi, sẽ như thế nào? Sẽ trở thành bệnh tật không tốt chị. Tề Vương nhàn nhạt nói, kia nếu là ta y theo Vương Thúc nói tới, gọn gàng mà linh hoạt xử lý trước Sở Vương, đem phong đất thu hồi đâu? Lý Anh lại hỏi, một khi ngươi chân chính thượng vị, liền sẽ người người cảm thấy bất an, sơ ý một chút liền sẽ gây nên kịch liệt phản ứng dây chuyền. Tề Vương nhìn lấy hắn, tổ long loạn không được, này quả nhiên là một cái lưỡng nan lựa chọn. Những cái kia bị phân đất phong hầu thân vương cùng quận vương trong tay cũng là có lượng lớn quân đội, đó cũng không phải là cái gì quân không chính quy, cũng không phải cái gì tư binh, mà là chân chính đế quốc bộ đội tinh nhuệ. Bởi vì đây là phân đất phong hầu về sau, đế quốc pháp khiến cho phép sự tình. Người ta thân là một nước quốc chủ, làm sao có thể không nuôi quân đội? Lý Anh nghĩ nghĩ, nâng lên đầu, một mặt chăm chú nhìn Tề Vương. Nếu quả thật có như vậy một ngày, Vương Thúc, sẽ giúp ta sao? Tề Vương nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Sẽ, tốt, kia cứ làm như vậy. tước đoạt Sở Vương vương tước, lập tức áp giải về Đế Tinh, chờ đợi xử lý. Lý Anh khẽ cắn răng, thượng vị thái tử về sau, lần thứ nhất làm ra trọng đại như thế một cái quyết định. Tề Vương nhìn lấy hắn, nghĩ kỹ rồi, nghĩ kỹ rồi. Tề Vương chợt cười to bắt đầu, sau đó đối lấy Lý Anh, quỳ một gối xuống dưới, trầm giọng nói, thần, Lý Úc, nguyện vì điện hạ điều động, vì điện hạ đế lộ san bằng hết thảy địch. A, vương thúc. Lý Anh luống cuống tay chân đem Tề Vương nâng đỡ, cười khổ nói, vương thúc làm gì như thế? Tề Vương nói, bởi vì điện hạ cho đến hôm nay, vừa rồi chân chính hợp cách, thần này liền xuống dưới, vì điện hạ bắt đầu chuẩn bị đăng cơ đại điển. Tề Vương nói xong, hướng về phía Lý Anh gật gật đầu, trực tiếp quay người rời đi ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Lý Anh ngơ ngác đứng ở đó, nửa ngày mới nhịn không được lẩm bẩm nói, khó trách nhiều người như vậy đều nói vương thúc bệnh tâm thần. Quả nhiên là ai? Tề Vương rời đi ngự thư phòng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn qua viên kia từ ngân hà hệ lôi kéo tới đây mặt trăng. Nhịn không được ở trong lòng khẽ, ca, ta đáp ứng ngươi sự tình, ta đều làm đến rồi. Ngươi nhi tử, cũng quả nhiên như cùng ngươi đoán trước bên trong như thế. Không để cho ngươi thất vọng, phần đất phong hầu là ta đúc dưới sai, như vậy thì do ta, đến đêm đây hết thảy kết thúc a. Như một ngày nào đó, ca ngươi thành công rồi, còn sẽ nhớ kỹ, nhân gian còn có một cái từ nhỏ đã sùng bái đệ đệ của ngươi sao? Bạch Mục Giã ở phi đại trong biệt thự, một đám người lại lần nữa tụ chung một chỗ, rượu của ta ấm xong chưa? Tiểu Bạch câu nói này, để thải y đám người điên mắt trợn trắng. Lý Bội Kỳ cùng một đám lãnh hàn cung chiến đội người tất cả đều một mặt không lời nhìn lấy đám điên. Này, những người khác còn kém điểm, nhưng Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm, chẳng những điên cuồng, mà lại quá khủng bố. Lúc này mới bao lớn một hồi công phu, xem bọn hắn đều đã làm một ít cái gì. Sau khi trở về, nghe được những người khác nói chuyện phiếm mới biết rõ, Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm đến kia về sau, không nói hai lời liền triển khai điên công, phế bỏ Sở Vương hai cái thần cấp linh chiến sĩ, đánh nát Sở Vương hành cung, từ trong địa lao cứu ra rồi bị khi phụ không nhẹ Tôn Nhạc Lâm. Nếu như chỉ có những này, như vậy chỉ có thể nói rõ ràng Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đã cường thế lại bá đạo. Nhưng mà phía sau phát sinh những chuyện kia, cũng quá để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Thậm chí hoàn toàn siêu việt rồi mọi người nhận biết cùng lý giải. Cự nhân thành sân thí luyện thế mà bay mất. Giờ này khắc này, nó vẫn còn đang bầu trời bên trong, hướng Cổ Cầm thành phương hướng không nhanh không chậm bay lên. Hôm nay đã sớm trải qua bay khỏi Sở Quốc, cương vực. Ven đường vô số người đều trông thấy rồi kia tòa bay ở bầu trời thành lớn. Rất nhiều người thậm chí nhịn không được đi theo cự nhân thành sân thí luyện một đường bay đến. Không vì cái gì khác, chỉ vì chứng kiến này thiên cổ rầm rộ. Đầu tiên là cường thế bá đạo, sau đó là thần tích sinh ra, vô cùng tàn nhẫn nhất, thì là Sở Vương bên kia tao ngộ, nhà mình quan hơi phát rồi hai cái thiếp mời. Muốn rồi Sở Vương mệnh. Tuy nói giờ phút này đế quốc hoàng thất bên kia còn không có động tĩnh gì, nhưng vị này vừa làm rồi Sở Quốc quốc chủ không có mấy ngày Sở Vương, hắn vận mệnh tự liền người bình thường đều cơ hồ có thể đoán được rồi, không có bất kỳ tốt kết quả. Mà hết thảy này bất quá là bởi vì khi dễ Tiểu Bạch tỷ tỷ, nghĩ muốn cưỡng chiếm phong đất nội sản nghiệp. Trong lúc này còn có một cái đặc biệt khôi hài nhạc đệm. Liền đang Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm tiến đến nghĩ cách cứu viện Tôn Nhạc Lâm trên đường, cơ thải y bên kia nhận được Quách tỷ cùng Quang ca bọn hắn video trò chuyện. Video bên trong, một đám người xuất hiện ở Quách tỷ cùng Quang ca trước mặt. cường thế bá đạo nghĩ muốn trực tiếp muốn đi bún gạo cửa hàng trọng yếu nhất phối phương. Đồng thời còn nghĩ muốn dùng một tổ long tiền nhập cổ bún gạo cửa hàng. Mà cái này đoàn người thật đúng là không phải Sở Vương người. Liền là Bách Hoa Thành bên trong, một chút vừa mới đầu phục Sở Vương người. Đám người này đều cảm thấy này một lần vô luận Tiểu Bạch vẫn là Tôn Nhạc Lâm. Khẳng định đều sẽ triệt để xong đời. Không thấy tự liền cự nhân thành sân thí luyện đều gọi người cho niêm phong rồi hả? Đoán chừng đến lúc đó, tự liền Tiểu Bạch đồng đội sau lưng gia tộc, từng cái cũng đều muốn xong đời. Cái gì Cơ gia, Đan gia, Tư gia, chỉ sợ đều muốn bị Sở Vương một cái tiếp theo một cái thu thập. Bọn hắn ở Sở Vương bên thân một số người trong miệng, cũng xác thực nghe được rồi loại thuyết pháp này. Thế là liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn lợi dụng cơ hội này chạy đến chiếm tiện nghi. Thải Y lúc đó bởi vì lo lắng Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm, không có cùng Quách tỷ bên kia nhiều lời, chỉ nói trước ngăn chặn những người kia, tuyệt đối không nên để những người kia chạy rồi, đợi lát nữa nàng liền đi xử lý. Kết quả, theo lấy một hồi oanh minh, cự nhân thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, một màn kế tiếp màn. Để đám kia ngăn ở Quách tỷ cùng Quang ca người trước mặt kém chút trực tiếp liền sợ tè ra quần. Chỗ nào cần dùng tới cơ nữ hiệp ra tay, ngay tại chỗ liền quỳ xuống một nhóm lớn. Từng cái không chút do dự xin lỗi nhận lầm. Thái độ gọi là một cái thành khẩn. Cái gì mỡ heo làm tâm trí mê muội, cái gì có mắt không tròng, đủ loại từ nhi đều vung ra đến. Lúc đó chàng diện kia tràn ngập rồi xấu hổ vui sướng khí tức. Thảy cùng Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nói lên chuyện này thời điểm, đều có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Đối với cái này, đã khôi phục rồi mấy phần Tôn Nhạc Lâm rất là cảm khái nói rồi một câu. Tường đổ mọi người đầy, chống phá vạn người nên, nếu như lần này chúng ta ngã xuống, dẫm lấy chúng ta thi thể người xa so với chúng ta tưởng tượng bên trong nhiều. Bất quá, Sở Vương ngã rồi cũng giống vậy. Chính nói xong, bên kia Đan Cốc nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm nói. Ha ha, Lâm tỷ ngài thần rồi ai? Màn sáng trên, lít nhà lít nhít tin tức. Chính tại như là thác nước đồng dạng hướng xuống nhấp nhô. Nhưng làm người ta chú mục. Lại là phát ra những tin tức này đủ loại ID. Nhìn lấy cũng làm người ta cảm thấy đặc biệt cao lớn trên mang nước tin tức người phát ngôn. Mãnh liệt khiển trách Sở Vương. Lỗ Quốc tin tức người phát ngôn. Mãnh liệt khiển trách Sở Vương. Việt Quốc, Yến Ngốc, một đống lớn quận vương. Tổ Long Đế Quốc lớn nhỏ quý tộc. Các lộ danh nhân, đám người này tựa như là một đám cá mập đồng dạng. Đối mặt tất nhiên rơi đài Sở Vương, triển khai hung mãnh công kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.